ngượng ngùng, có con trai ở bên đó. Chị gái mắc cỡ, bánh bao sữa nhìn anh hai và anh ba. Hoắc Tư Tước và Hoắc Tư Thần mỗi người đều rất căng thẳng. Bánh bao sữa nghiêng đầu nhìn biệt thự bỏ hoang bên kia. Chị ơi, anh Minh Tư, anh của Tề Tề, anh ấy cũng đi vào đằng kia rồi. Tiếng cười gượng gạo của người phụ nữ ngừng lại. Giọng nói của cô ấy trở nên âm trầm hơn. Một người bước vào rồi. Bánh bao sữa gật đầu lia lịa. Ừ, Tề Tề vừa tận mắt nhìn thấy anh Minh Tư đi vào. Người phụ nữ cười dịu dàng. Tiếng cười khiến Hoắc Tư Tước và Hoắc Tư Thần nổi da gà toàn thân. Nhưng hai anh em vẫn nhanh chóng giữ bánh bao sữa ở giữa hai người. Bánh bao sữa nắm lấy cánh tay anh ba đang run rẩy. Giọng nói như sữa non nớt an ủi anh. Anh ba, chị gái muốn chơi trốn tìm với chúng ta. Chúng ta vào đi. Hoắc Tư Thần, đừng nói đến Hoắc Tư Thần. Hoắc Tư Tước không nhịn được nữa. Tề Tề, người phụ nữ đó, có thể là không phải con người. Bánh bao sữa tưởng anh hai hỏi chị gái ở đâu nên giơ ngón tay ngắn mập chỉ trỏ. Chị gái đang ở dưới gốc cây hòe to đằng kia kìa. Hoắc Tư Tước, Hoắc Tư Thần lắp bắp nói. Tề Tề ngoan, quan tâm anh ba một chút. Đừng nói lung tung. Bánh bao sữa ngoan ngoãn gật đầu. Được, nói xong bánh bao sữa nắm lấy tay hai anh lật đật đi về phía chị gái đang ngồi xích đu dưới gốc cây hòe. Hoắc Tư Tước cùng Hoắc Tư Thần. Cứu mạng, không biết em gái họ đang nghĩ gì. Người phụ nữ mặc váy trắng ở đằng xa nhìn thấy bánh bao sữa mang theo hai thiếu niên trai trai đi tới. Cười tâu toét đến tận mang tai. Ôi a, hôm nay thật là một ngày may mắn. Đến đây ba bốn tên ngốc nhỏ. Người phụ nữ mặc váy trắng xuống khỏi xích đu và chạy tới chỗ ba đứa nhỏ đang kéo nhau đi tới. Tiểu bảo bối, đáng yêu quá. Hi hi hi, chúng ta cùng nhau chơi trốn tìm. Em trốn chị tìm, tìm một ăn một, tìm hai ăn một đôi. Được không? Bánh bao sữa vỗ tay. Được được được, 3 phút không tìm được. Thì Tề Tề cũng ăn chị gái nha. Người phụ nữ cười khanh khách. Âm khí tràn ngập bốn phía. Được rồi, ai thua sẽ là bữa ăn khuya của bên kia. Nói xong, người phụ nữ li 3 mét môi. Ba đứa, cùng nướng. Hay kho tàu, Hoắc Tư Tước. Khi Hoắc Tư Tước nhìn thấy người phụ nữ mặc váy trắng, toàn bộ tóc trên người anh đều dựng đứng. Đó không phải người phụ nữ khó coi. Ngược lại bộ dạng đặc biệt xinh đẹp. Nếu không nhìn thấy tầng tầng lớp lớp âm khí bao quanh người phụ nữ, Hoắc Tư Tước chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ theo hướng kia. Và bây giờ, cậu chỉ muốn bỏ của chạy lấy người cùng với em trai và em gái của mình. Nhưng cậu không thể kéo nhúc nhích bánh bao sữa. Còn em trai cậu, Hoắc Tư Thần rút cục không gắng gượng được nữa mà ngất đi. Người phụ nữ nhìn nó thành thật cười rộ lên. Hi hi hi, một đứa đã ngã rồi. Bánh bao sữa cùng anh hai lôi kéo anh ba đi về phía biệt thự. Mặc kệ người phụ nữ quyến rũ đang ngồi tại chỗ tưởng tượng nhấm nháp mỹ vị của món ăn khuya. Hi hi hi, chị gái đếm từ 10. Trò chơi bắt đầu, 10, 9, 1, chị tới đây, cách chương.